Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, mặt sát trước chủ ký sinh nhục thân. Đối với điểm này, ẩn đế xưa nay sẽ không hoài nghi. Hệ thống là vô địch, trên đời này làm sao có khả năng sẽ có người có thể đánh được hệ thống đâu. Cho nên, ẩn đế trên mặt xem thường thần sắc, lần thứ hai nổi lên. Phốp, thôn phệ lực lượng đánh trúng vòng phòng hộ về sau, phảng phất giống như là xé rách trang giấy, dễ dàng liền đem chọn cái vòng phòng hộ xé thành toái phiến. Cái gì? Ẩn đế thấy thế, nhất thời lấy làm kinh hãi, trong hai mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Một bên Lạc Tịch Nhan lơ ngơ nhìn xem Diệp Hiên cùng ẩn đế. Theo hai người giao thủ với nhau về sau, song phương thi triển lực lượng, tất cả đều vô hình vô tích, ngoại nhân căn bản không phát hiện được. Vì vậy, Lạc Tịch Nhan chỉ thấy Diệp Hiên cùng ẩn đế hai người không ngừng khoa tay múa chân, sau đó ẩn đế chính là sắc mặt đại biến. Trong bụng nàng tự nhiên buồn bực không thôi. Làm cái quỷ gì nha? Làm bản cô nương cũng xem không hiểu. Tại Lạc Tịch Nhan oán thầm âm thanh bên trong, ẩn đế cảm thấy hét lớn một tiếng. Cuồng bạo hệ thống chi lực trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hắn. Ngươi cũng ăn ta một quyền. Sau một khắc, hủy thiên, diệt địa lực lượng theo ẩn đế song quyền bên trong bắn ra, hướng phía Diệp Hiên đánh tới. Thôn phệ. Diệp Hiên mặc niệm một tiếng, ngang, trong cơ thể của hắn nhất thời bộc phát ra một tiếng kinh thiên long ngâm. Ngay sau đó, đánh tới hủy thiên, diệt địa hai cỗ lực lượng giống như là đá chìm đáy biển, đột ngột biến mất không thấy gì nữa. A, ẩn đế hai tròng mắt co lại nhanh chóng, một trái tim dần dần trầm xuống. Hắn xuất đạo đến nay đã trải qua lớn nhỏ mười mấy hai mươi chiến, nhưng lại chưa từng có đụng phải quỷ dị như vậy sự tình. Hệ thống chi lực thế mà mất linh, hoàn toàn đối trước mắt Diệp Hiên vô dụng. Ẩn đế đối với cái này rất là không hiểu. Hệ thống, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn ở trong lòng hét lớn một tiếng, nhưng lại vẫn chưa lấy được hệ thống hồi phục. Nhanh cho bản đế đi ra. Bản đế muốn an kim. An kim 1000 vạn linh thạch. Ẩn đế ở nơi đó đại hống đại khiếu, cả người kinh hoàng không thôi. Hắn mạnh nhất thủ đoạn chính là hủy thiên diệt địa. Hiện tại liền hủy thiên diệt địa đều không thể làm sao Diệp Hiên, ẩn đế cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Dưới tình thế cấp bách, hắn cũng chỉ có thể tạm thời nước tới chân mới nhảy. Nhìn xem có thể hay không an kim xảy ra cái gì cường đại thần thông tới. Ngươi cái phế vật này, bản hệ thống thật sự là chọn lầm ngươi. Đột ngột trong lúc đó, siêu cấp an kim hệ thống âm thanh tại ẩn đế trong đầu vang lên. Ẩn đế nghe vậy, vui mừng trong bụng, nhưng hắn đang nghe hệ thống về sau, nhất thời nổi giận bắt đầu. Ngươi nói cái gì? Ngươi bất quá là hệ thống, mà ta là chủ ký sinh. Ngươi dám mắng ta cái này chủ ký sinh? Hắn không thể tin được. Ngày bình thường luôn luôn đối với hắn vô cùng cung kính hệ thống, thế mà mở miệng mắng hắn rồi. Bản hệ thống không dỗi dành đó tiếp tục đầu tư ngươi tên phế vật này. Trước mắt có người so với ngươi đổi đáng giá bản hệ thống đầu tư. Ẩn đế trong đầu lộ ra một đôi quỷ dị ánh mắt. Cặp mắt kia giống như năng lực khám phá hư không. Ánh mắt trực tiếp rơi vào Diệp Hiên trên thân. Thật là một cái hoàn mỹ chủ ký sinh. Cường đại, tỉnh táo, cao quý, vô tình. Đây mới là bản hệ thống trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất chủ ký sinh. Người cái này nghèo điều ti, dựa vào cái gì cùng người ta so với? Siêu cấp an kim hệ thống lạnh lùng giọng điện tử tại ẩn đế trong đầu không ngừng quanh quẩn. Ẩn đế sau khi nghe được nhất thời sợ ngây người. Sau một khắc, siêu cấp an kim hệ thống âm thanh vang lên lần nữa. không mang theo một tia cảm giác, thu lấy chủ ký sinh lực lượng linh hồn. Trong nháy mắt, ẩn đế liền phản ứng cũng không kịp. Linh hồn của hắn liền bị siêu cấp an kim hệ thống thôn phệ không còn, ngưng lại tại nguyên chỗ ẩn đế, nhất thời biến thành một bộ không có linh hồn cái xác không hồn. Giọng điện tử hoàn toàn như trước đây băng lãnh, không có bất kỳ cái gì cảm giác đáng nói. Linh hồn thu lấy hoàn tất, hệ thống cởi trói, đồng thời mặt sát trước chủ ký sinh nhục thân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.